Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, vốn dĩ Dư Kiến bang không muốn ra này tiền. Nhưng Dư Kiến quốc không có tiền ra, Dư Mỹ nói được thật sự gấp gáp, hắn cắn răng một cái, liền đào 5 vạn đồng tiền. Này tiền hắn vốn dĩ tính toán làm Dư Kiến quốc cho hắn đánh giấy vay nợ. May mắn Dư Kiến quốc ngày thường bị Lâm Phân có cách. Nói phải trải qua Lâm Phân đồng ý mới có thể. Lâm Phân biết chuyện này sau, trở về cùng bọn họ xảo một trận, còn đem Dư Kiến quốc đau mắng một đốn. Dư Hoàn Hoàn đến lúc đó, Lâm Phân đang ở mắng Dư Kiến quốc, thấy nữ nhi tới, mới dừng lại, mẹ, sự tình lại không phát sinh. Người hà tất khí thành như vậy, ta đảo không nghĩ khí. Nhưng ngươi nhìn một cái bọn họ bàn tính như ý đánh. Tưởng đa phần phòng ở là bọn họ, một cái giả nghèo từ trung gian nói vì đại cục làm nhà ta lấy tiền. Nhà của chúng ta không muốn ra, thiếu chút nữa không đem ta mắng thành xú cứt chó. Một cái khác bàn tính nhỏ đánh đến tặc tinh, còn muốn cho ngươi ba đánh giấy vay nợ. Hợp tác chỗ tốt đều là cho bọn họ chiếm, chúng ta thành ngốc tử. Dư Kiến quốc ta ngày thường nói ngươi không thông suốt, ngươi hảo hảo xem ngươi này đó cái gọi là huynh đệ tỉ muội. Lâm Phân đi phòng ngủ chính, phanh mà một tiếng quăng ngã thượng phòng môn. Dư Kiến quốc ngồi ở trên sofa, sắc mặt thập phần khó coi. Dư Hoàn Hoàn đi vào khuyên Lâm Phân vài câu, ra tới sau nói, hảo ba, ngươi cũng đừng nói mẹ sinh khí, nàng nói đích xác thật không sai. Các ngươi đều bình tĩnh, ta đi về trước, manh manh nhà trẻ tác nghiệp còn không có viết. Dư Kiến quốc gật gật đầu. Nàng liền rời đi, đi ngang qua lầu 2 thời điểm, tựa hồ nghe thấy Lưu gia cũng ở xảo cái gì, bất quá nàng một chút muốn biết tâm tình đều không có. Về đến nhà, manh manh đang ngồi ở chuyên môn cho hắn mua nhi đồng bàn làm việc trước làm bài tập. Đỗ Chân ở một bên phụ đạo. Hắn thập phần nghiêm túc, nửa phụ thân xem nhi tử viết tự, chỗ nào viết sai rồi, hắn đều sẽ chỉ ra tới, dùng cục tẩy lau khô, làm manh manh một lần nữa viết, phụ tử chi gian không khí hài hòa ấm áp. Dư Hoàn Hoàn mở cửa liền thấy như vậy một màn, nhíu lại ấn đường tức khắc vượng khai. Đỗ Chân nghe được động tĩnh, nhìn lại đây, xem nàng nhìn hắn cười không ngừng, cười đến hắn không hiểu ra sao. Ba mẹ bên kia, đã không có xảo. Dư Hoàn Hoàn đem cụ thể đại khái nói một chút. Nhắc tới kia tiền trà nước thời điểm, nàng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, ta như thế nào cảm thấy các nàng nói được rất không đáng tin cậy. Nhưng ta mẹ nói giống như đều ở đi đường tử tìm quan hệ, mẹ nói mặc kệ bọn họ. Ngươi cũng đừng quản, hảo, sao kế tiếp hơn phân nửa tháng. Dư gia bên kia rốt cuộc ngừng nghỉ. Tựa hồ bởi vì tìm được rồi quan hệ cùng chiêu số, liền có thể ngồi ở trong nhà chờ bầu trời rơi xuống phòng ở. Dù sao Dư Hoàn Hoàn cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Có điểm lộng không hiểu những người này mạch não, nàng tổng cảm thấy việc này lộ ra một loại không thể nói tới buồn cười cùng quỷ dị. Nhưng lại nói không rõ, sự thật chứng minh nàng không tưởng sai, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Động rời tổ bên kia đột nhiên dán công kỳ, đại ý là nói gần nhất có chút người giả mạo động rời tổ nhân viên công tác thân phận tiến hành lừa. Dối, đồn công an đã nhận được nhiều người báo nguy, thỉnh đại gia đề cao cảnh giác, về động rời bất luận cái gì tin tức đều sẽ tự động rời tổ dán công kỳ. Thỉnh không cần tin tưởng cá nhân miệng hứa hẹn, đề phòng lừa dối, tin tức một khi truyền ra. Khiến cho một mảnh sóng to gió lớn, chờ Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân hai cái thu được tin tức về nhà. Dư Mỹ chính sụ mặt ngồi ở phòng khách, Dư gia đại môn rộng mở, trong môn ngoài cửa đứng rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có, đều là phụ cận hàng xóm láng giềng. Kìa Dư Mỹ ngươi nói hiện tại việc này làm thế nào chứ? Quan hệ ngươi thổi chúng nhiều ngạnh. Hiện tại nhân gia động rời tổ đều dán công kỳ, nói không cần tin tưởng cá nhân miệng hứa hẹn, chúng ta cũng chưa nói khác, đại gia cũng đều là vài thập niên lão hàng xóm, Nếu không như vậy, người dẫn chúng ta đi người kia trong nhà đem tiền phải về tới, chính là nha. Người còn thu chúng ta tiền trả nước, hiện tại chúng ta tiền trả nước từ bỏ. Chỉ cần ngươi nói cái kia lý trưởng khoa lui thu chúng ta tiền, ngươi nên sẽ không chính là cái kia kẻ lừa đảo đi, gạt người lừa đến hàng xóm nhóm trên đầu. Ngươi ba nếu là còn trên đời, xem hắn không đánh chết ngươi, ngươi nói chuyện rất nhiều. Nhưng bởi vì cố kỵ hàng xóm mặt mũi, đều tương đối khắc chế. Dư Kiến Quốc tức giận đến cả người phát run, vô cùng đau đớn, đại tỷ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi còn thu người chỗ tốt từ giữa chắp nối. Dư Mỹ lập tức đứng lên, múa may tay, các ngươi đừng nói nữa. Đừng nói nữa được chưa? Cái gì kêu ta là kẻ lừa đảo? Ta không phải cũng là xem nhiều năm láng giềng lãnh cư. Tưởng cho đại gia tìm điểm quan hệ. Ta hiện tại liền mang các ngươi đi tìm người kia, đám người tựa như nước chảy. Đi theo Dư Mỹ, từ Dư gia chảy đi ra ngoài. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân hai mặt nhìn nhau. Lâm Phân nói, này Dư Mỹ cẩu không đổi được ăn phân. Lần này làm ra như vậy sự. Xem nàng như thế nào xong việc. Dư Kiến Quốc hét lớn một tiếng. Ngươi cũng ít nói một câu được chưa, hắn dậm một chút chân. Đi theo chạy ra đi. Biên không quên gọi điện thoại, Kiến Bang A, người mau tới, đại tỷ đã xảy ra chuyện. Sao trên thực tế, Dư Mỹ cũng không phải cố ý muốn gạt ai tiền, bất quá là nàng nhất thời bành trướng, thế trong nhà tìm hảo quan hệ. Tuy rằng quá trình khúc chiết chút, nhưng kết cục là tốt, nàng thường xuyên thật lâu khó được hồi một lần lão phòng. Láng giềng lãnh cứ thấy nàng gần nhất thường xuyên xuất hiện. Lại đụng vào thấy khi liền không khỏi sẽ có người lôi kéo cùng nàng nói chuyện. Này vừa nói, đã bị người nghe ra giọng nói. Thật nhiều người bất hạnh không có quan hệ cùng chiêu số. Vẫn luôn tìm mọi cách muốn tìm quan hệ. Dư Mỹ từ nhỏ tại đây điều ngõ hẻm lớn lên. Qua tuổi nửa trăm số tuổi. Hơn nữa nhà nàng là làm buôn bán. Trượng phu mở ra kiến trúc công ty. Rất nhiều hàng xóm láng giềng đều biết. Cho nên mọi người đều là rất tin tưởng nàng, cũng là lời nói đổi lời nói. Nhân gia đều cầu, Dư Mỹ cũng rất hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt tư thế. Liền đáp ứng rồi một cái, đáp ứng rồi một cái. Liền có cái thứ hai chủ động tìm tới tới, giúp người làm niềm vui một cái hai cái còn chưa tính. Loại tình huống này nàng tự nhận là dùng nàng nhân tình. Đơn giản liền từ trung gian thu tiền trả nước. Mang theo người đi đi cửa sau, nàng gần nhất không có tới Dư gia, chính là vội việc này, đáp ứng nhân gia cũng không nhiều lắm, có 10 tới gia, nhưng thêm lên tiền cũng không ít, mỗi nhà mấy vạn, thêm lên cũng có mấy chục vạn, một đám người mênh mông cuồn cuộn vây quanh Dư Mỹ đi tìm người. Dư Kiến Quốc sợ xảy ra chuyện, liền ở một bên đi theo, không bao lâu, Dư Kiến Bang cũng tới. Còn có Tưởng Mai, hai vợ chồng tức muốn hộc máu. Xem kia sắc mặt, nếu không phải hiện tại người nhiều. Thật muốn túm Dư Mỹ nói cái 1-2-3. Tới rồi địa phương, Dư Mỹ nói cái kia người trung gian không ở nhà. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Sau lại thật vất vả chuyển được. Nói là đi nơi khác du lịch. Đến nỗi cái kia cái gì trưởng khoa. Cái này người trung gian phỏng chừng cũng là bị lừa. Ấp úng liền đem điện thoại cấp treo. Cái này tất cả mọi người tạc nôi. Đuổi theo quản Dư Mỹ đòi tiền. Nói lúc trước đều là tín nhiệm nàng. Mới có thể nói muốn mấy vạn liền cấp mấy vạn. Hiện tại ra như vậy sự. Dư Mỹ đến phụ toàn trách. Nhưng hiện tại Dư Mỹ như thế nào phụ trách. Nàng chính mình đều ngốc. Dư Kiến Bang lôi kéo nàng hỏi 5 vạn đồng tiền làm sao bây giờ. Hoảng đến nàng đầu say xe. Có người nói báo nguy, Dư Kiến Quốc ở bên cạnh cản cũng chưa dùng, thực mau cảnh sát liền tới rồi. Một đám người đều bị mang đi đồn công an, trước làm đăng ký lập hồ sơ, dựa gần mỗi người ghi lời khai. Dư Mỹ cũng 1 năm 1 10 thuyết minh tình huống, cái kia người trung gian cụ thể tình huống cũng cung cấp. Bởi vì Dư gia cũng là người bị hại, cũng bị lừa 5 vạn đồng tiền. Đồn công an cảnh sát nhân dân liền cho đại gia làm công tác. Làm đều đi về trước đừng nháo. hết thảy chờ đem người trung gian chào trở về lại nói. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, chờ đại gia từ đồn công an ra tới, đều cảm giác tinh bì lực tẫn. Sao Dư Diễm Diễm cùng Lục Diệu hai vợ chồng tới rồi khi Dư gia chính nháo đến túi bụi, tưởng Mai xưa nay là cái trở mặt như phiên thư, đừng nhìn nàng ngày thường nịnh bợ Dư Mỹ, nhưng hiện tại Dư Mỹ đã sớm không phải trước kia Dư Mỹ. Nàng đối Dư Kiến Bang luôn là đi Tôn gia đã sớm bất mãn. Lần này làm hại nhà mình bị lừa 5 vạn đồng tiền. Nàng có thể tha được Dư Mỹ, dù sao ta mặc kệ. Đại tỷ, nhà của chúng ta kiếm tiền không dễ dàng, đều là thức khuya dậy sớm, một phân một mau moi ra tới. Tiểu Dương mua phòng ở đầu phó, đến bây giờ cũng chưa thấu đủ, này vừa đi chính là 5 vạn. 5 vạn a, này tiền nếu không trở về, ta đã có thể quản đại tỷ muốn. Dư Mỹ tức giận đến mặt trắng bệch. Môi thẳng run, ngươi rốt cuộc giảng không nói lý. Tiền là ta lừa, ta không phải cũng là tưởng cấp trong nhà làm việc, nếu không phải đại tỷ từ giữa làm đảm bảo. Nhà ta cũng sẽ không như vậy sảng khoái lấy ra tới a. Đại tỷ ngươi đã quên lúc trước nói như thế nào? Nói này tiền Kiến Bang trước lót, đến lúc đó động rời khoản xuống dưới cấp bổ. Ngươi nhưng thật ra cấp bổ a. Ta không có tiền, ai có tiền tìm ai đi. Đại tỷ, ngươi nói lời này liền không biết xấu hổ. Tưởng Mai, ngươi nói ai không biết xấu hổ, ngươi nói lại lần nữa. Tưởng Mai bị Dư Mỹ đột nhiên bùng nổ, dọa cái run run, giây lát phản ứng lại đây. Nàng hiện tại dùng đến sợ Dư Mỹ. Ta nhưng chưa nói ngươi không biết xấu hổ, ta liền phải tiền của ta. Ta muốn ta tiền làm sao vậy? Đều câm miệng cho ta. Là Dư Kiến Quốc, hắn mặt già trướng đến đỏ bừng, trên trán gân xanh toàn bộ nổi lên, hiển nhiên là giận đến mức tận cùng. Các ngươi muốn xảo đi ra ngoài xảo, đừng ở nhà ta xảo. Lâm Phân nói, Dư Mỹ ngao một tiếng khóc ra tới, ngã vào trên sofa. Ta không sống nổi, ta đi tìm chết tính. Sao chuyện này cuối cùng vẫn là không xả ra cái nguyên cớ tới? Dư Mỹ lấy không ra tiền, tổng không thể đem nàng bức tử, nhưng cho dù nhà mình thân thích không bức, kia hơn 10 hộ nhân gia cũng sẽ không bỏ qua Dư Mỹ. Kia người trung gian đã bị trảo đã trở lại, căn bản không có cái gì trưởng khoa, đều là hắn tin khẩu nói bậy, cũng là biết động rời bên trong miêu nị, liền từ giữa động ngoài tâm tư, người này trước kia là cái tiểu kiến trúc thương. Bởi vì thích đánh bạc bại hết gia sản, tức phụ cùng hắn ly hôn, mình không rời nhà, lừa tới tiền đều cầm đi đánh cuộc, truy đều truy không trở lại. Mấu chốt hắn lừa đến không ngừng này mấy nhà, còn mặt khác có hơn 10 gia, cũng là có một cái giống Dư Mỹ người như vậy từ giữa giật dây. Hắn chỉ lo lấy tiền liền hảo, hiện tại người đã trảo đã trở lại, cao tới hơn 100 vạn lừa dối án. Đủ để cân nhắc mức hình phạt, nhưng hắn chính là không có tiền bồi, đòi tiền không có muốn mệnh một cái, bị lừa chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bởi vì việc này nháo, động rời cư dân đều có chút chán ngán thất vọng, không tìm được quan hệ, lại không dám đi tìm quan hệ, bị lừa lấy lừa dối phạm không có biện pháp, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm Dư Mỹ đòi tiền, mấu chốt Dư Mỹ cũng không có tiền. Dư Kiến Quốc liền bị liên lụy, mỗi ngày đều có người tới cửa tới tìm hắn, hắn thực mau liền già rồi đi xuống, cả ngày mặt ủ mày trao. Lâm Phân nhìn lại tức lại đau lòng, hôm nay, nàng mang tề giấy chứng nhận, lôi kéo Dư Kiến Quốc đi động rời tổ, về lần này động rời tiêu chuẩn, động rời tổ đã sớm cho công ký, trước ấn phòng ở diện tích đánh giá, bởi vì là lão công phòng. So bản địa đoạn thị trường thiên thấp một chút, muốn tiền có thể đưa tiền, không nghĩ đòi tiền bồi còn rời phòng có mấy chỗ, khẳng định không phải ở phồn hoa trung tâm thành phố, liền ấn còn rời mà giá nhà tương đương, phòng ốc diện tích tự chọn, khả đại khả tiểu, nhiều lui thiếu bổ, dù sao trừ bỏ một bộ tam hoàn nội trăm bình còn rời phòng bên ngoài. Hơn nữa chuyển nhà phí, khen thưởng kim. Gia cụ gia dụng đồ điện tương đương từ từ, dư gia còn tới tay 160 vạn tiền mặt. Này Tiền mới vừa bắt được tay, còn không có che nhiệt. Dư Mỹ cùng Dư Kiến Bang liền tới rồi. Ấn hộ khẩu xem như đừng nghĩ, nhưng cũng có cấp Trần An Kim. Một cái hộ khẩu 5 vạn, đây là 20 vạn. Các người chính mình phân đi, Lâm Phân lấy ra mấy điệp tiền. Đặt ở trên bàn trà, dựa vào cái gì như vậy phân? Chúng ta hộ khẩu ở, tuy rằng người không ở tại nơi này, cũng là lão Dư gia người. Một cái hộ khẩu 5 vạn, loại này phép tính tưởng đều đừng nghĩ, Dư Kiến Bang đỏ mặt tía tai nói. Lúc trước là ai nói, chúng ta cấp mua tân phòng, liền chẳng phân biệt nhà cũ, như thế nào? Chính mình lời nói, còn có thể chính mình nuốt vào đi. Dư Kiến Bang, ta không phải đại ca ngươi. Đừng ở chỗ này cùng ta chơi không biết xấu hổ, cái gì kêu không biết xấu hổ. Đại tàu, ngươi lời này nói được liền có điểm khó nghe Tưởng Mai nói. Dư Mỹ cũng không cùng Lâm Phân nói. Liền hướng Dư Kiến Quốc đi. Kiến Quốc, đại tỷ gia hiện tại tình huống như thế nào? Ngươi cũng biết. Không phải thật sự không có biện pháp, cũng sẽ không tới cùng ngươi tranh cái này, Dư Kiến Quốc ngồi ở sofa. Đầy bụng buồn bực, không cách nào hình dung, chỉ cảm thấy chính mình sắp tạc rớt. Vậy các ngươi tưởng như thế nào phân? Đương nhiên là bình quân phân, Dư Kiến Bang cấp khó dần nổi nói. Dư Kiến Quốc bá một chút đứng lên, đi trong phòng ôm ra một cái túi, hắn hướng trên bàn trà một ném. Bên trong liền có một chồng điệp trăm nguyên tiền lớn lăn ra tới. Đều ở chỗ này, cầm lăn, từ nay về sau, các ngươi coi như không ta cái này đệ đệ cùng đại ca, sao Dư Mỹ cùng Dư Kiến Bang cầm tiền chạy lấy. Người, trước khi đi còn nói chút Dư Kiến Quốc vì tiền vô tình vô nghĩa. Muốn cùng tỷ đệ đoạn quan hệ nói, bên này bọn họ chân trước đi, sau lưng Lâm Phân liền cùng hắn náo loạn lên. Không phải Lâm Phân tưởng nháo, mà là Dư Kiến Quốc làm việc không suy xét hậu quả. Này đó tiền bên trong còn bao hàm chuyển nhà phí, an trí phí, quá độ phí, hiện tại đem tiền đều cho người khác, chính bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại thuê nhà như vậy quý, chuyển nhà cái gì đều yêu cầu hiện mua, này đó đều yêu cầu tiền, hai vợ chồng già ở nhà nháo. Hai cái nữ nhi cùng con rể đều đã trở lại. Mẹ, tính, coi như tiêu tiền mua thanh tịnh đi. Dù sao cũng không lần sau, Dư Diễm Diễm khuyên. Cái gì kêu tiêu tiền mua thanh tịnh? Chúng ta thiếu ai? Người không biết xấu hổ là có thể không kiêng nể gì. Muốn mặt chính là nơi trốn có hại. Dư Kiến Quốc ngươi như vậy làm. Nghĩ tới những người khác không có. Nghĩ tới ngươi về sau trụ chỗ nào không có. Nghĩ tới về sau có thể hay không liên lụy nữ nhi con rể. Mẹ, trụ địa phương không nhọc lòng, ngươi cùng ba liền trụ ta cái kia tiểu phòng. Dù sao ta kia phòng ở hiện tại thuê, ta cùng khách thuê nói một chút, làm cho bọn họ thuê xong tháng này liền dọn đi. Dư Diễm Diễm cùng Lục Diệu hiện tại trụ chính là tân phòng năm kia liền bắt được tay trang, cho nên nàng cái kia tiểu phòng vẫn luôn cho thuê. Ngươi cho rằng mẹ là ngốc, ngươi thuê nhà không cùng khách thuê ký hợp đồng, vì ước không cần phó tiền vi phạm hợp đồng. Cái này tiền không phải chính mình bồi. Dư Diễm Diễm bất đắc dĩ nói. Mẹ, không tính cái này chứng, Lục Diệu cũng nói. Đúng vậy, mẹ, hiện tại nói này đó làm gì? Sự đã xảy ra, ba cũng không phải cố ý. Người tuổi lớn, chính là không nghĩ vẫn luôn nháo phiền, Dư Hoàn Hoàn nói. Ba mẹ, không bằng các ngươi trụ ta cùng Đỗ Chân chỗ đó đi. Dù sao còn có cái phòng, đối diện phòng ở chủ nhân muốn xuất ngoại. Ta đem phòng ở mua, ba mẹ các ngươi liền dọn đến chúng ta đối diện trụ, Đỗ Chân thanh âm cùng Dư Hoàn Hoàn là đồng. Thời vang lên, tất cả mọi người nhìn lại đây, này mua phòng ở lại không phải mua củ cải trắng. Nói như thế nào đến cùng mua cải trắng dường như... Đặc biệt là Lục Diệu, trên mặt biểu tình rất quái lạ, sợ có người nhìn ra tới, chạy nhanh thấp cúi đầu, một cái lý do dùng mấy năm, cũng không biết đổi một đổi, dù sao Đỗ Chân nhìn chúng nhà ai phòng ở, chủ nhân ra đều là muốn xuất ngoại, người chừng nào thì mua phòng ở, ta như thế nào không biết, người từ đâu ra tiền, vẫn là dư hoàn hoàn vấn đề tương đối phù hợp thực tế. Đánh trúng vấn đề trọng điểm money, làm cái phu hóa hạng mục. Cấp công ty đại kiếm lời một bút, trích phần trăm thêm tiền thưởng, Đỗ Chân trả lời luôn luôn đơn giản nói tóm tắt. Liền thanh toán đầu phó, kia không có việc gì, dù sao này căn hộ tiền, chúng ta đã còn xong rồi, cái này khẳng định cũng còn phải thực mau, sẽ nói như vậy. Nơi phát ra với dư hoàn hoàn đối chính mình kiếm tiền năng lực khẳng định. Nàng cùng Thịnh Thế hợp tác lần đó, Thịnh Thế kế tiếp lại bổ nàng một bút thù lao, thêm nàng phía trước tích cóp hạ kia số tiền, liền đem phòng ở đuôi khoản cho, vô nợ một thân nhẹ, cho nên liền tính lại bối một bộ phòng ở thiếu nợ cũng không sợ. Cùng lắm thì tương lai mấy năm lại vất vả điểm money, hảo. Ba mẹ, ngươi xem bao lớn điểm sự, này không nhiều đơn giản liền giải quyết, cái gì đều không có người nhà vui vẻ quan trọng nhất. Qua bên kia xem tân phòng thời điểm, hai nữ nhân bồi hai vợ chồng già ở phía trước đi. Hai cái nam nhân theo ở phía sau, Lục Diệu do dự lại do dự, đốn đặt chân bước, nhỏ giọng nói, chuyện đó, ngươi còn vẫn luôn tính toán gạt. Nào sự kiện, tự nhiên là ngươi hiểu được kia sự kiện, có thể là bởi vì không hợp người khác chén, không phục người khác quan tâm thái. Dù sao Lục Diệu từ khi rời đi DI sau, liền vẫn luôn không tính toán trở về quá, Trần Hạo cũng khuyên quá hắn hai lần, hắn đều cự tuyệt, hiện tại hắn ở Đỗ Chân trước mặt rất có đại tỷ phu tư thế. Duy độc chính là chuyện này, hai người từ đầu tới đuôi đều rất có ăn ý mà không để qua. Ta không tưởng giấu nàng, nhưng là, không biết như thế nào mở miệng, trước kia không hiểu. Sau lại đã hiểu, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, giấu đến thời gian càng lâu, càng không biết nói như thế nào. Một cái nói dối tổng phải dùng vô số nói dối tới viên. Dù sao chính ngươi nhìn làm đi, thật ngày nào đó bại lộ, ngàn vạn đừng kéo ta xuống nước, bằng không Diễm Diễm sẽ bóp chết ta, Lục Diệu ném xuống câu này. Liền rất không nghĩa khí chạy. Ném xuống Đỗ Chân một người một mình đứng ở nơi đó. Hoảng hốt xuất thần, dư hoàn hoàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Đỗ Chân không theo kịp, cũng không biết đứng ở nơi đó suy nghĩ cái gì. Nàng đi tới, lôi kéo hắn tay, làm sao vậy, như thế nào không đi? Không có gì, hắn nhìn nàng một cái, duỗi tay giúp nàng hướng lên trên loát loát thái dương tóc mái. Nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta lừa gạt ngươi một sự kiện, cũng không ác ý, vô tâm cử chỉ, ngươi sẽ làm sao? Dư hoàn hoàn không nghĩ tới Đỗ Chân sẽ nói như vậy. Nhất thời có chút phản ứng không kịp, chuyện gì a? Ngươi lừa ta cái gì? Ta chính là đánh cái cách khác thực nghiêm túc sao? Cần thiết đến nghiêm túc trả lời. Đỗ Chân gật gật đầu, kia muốn xem tình huống như thế nào, thần thái trịnh trọng trở về một câu. Dư hoàn hoàn liền nở nụ cười, tiến đến trước mặt hắn, nghịch ngợm hỏi hắn, ngươi thành thật công đạo, ngươi lừa ta chuyện gì? Không có gì sự, chính là hỏi một chút, đi nhanh đi, mẹ ở kêu ngươi, chuyện này bất quá là bình đạm trong sinh hoạt một tia gợn sóng. Xong việc dư hoàn hoàn cũng nghĩ tới, Đỗ Chân có phải hay không có cái gì lý do khó nói? Chẳng lẽ hắn thật sự lừa nàng cái gì? Nhưng nàng trộm mà quan sát vài thiên, cũng chưa phát hiện hắn có cái gì dị thường địa phương. Đây là một cái trừ bỏ nhan giá trị rất cao bên ngoài. Địa phương nào đều thực bình thường nam nhân, hắn ăn cơm sẽ đánh cách, mỗi ngày đều sẽ ị phân thời điểm cần thiết muốn xem báo chí. Hắn không có đại nam nhân chủ nghĩa, cũng sẽ giúp đỡ làm việc nhà, tuy rằng làm mấy năm. Như cụ có chút chân tay vụng về, rửa chén thời điểm sẽ đánh nát chén bị nàng phát hiện, sẽ chân tay luống cuống nhìn nàng, mấy năm cũng chưa biến, hắn sẽ chiếu cố hai tử, đối manh manh vẫn luôn rất tinh tế, sẽ mỗi ngày tiếp nhi tử trên dưới học, mà kệ quát phong trời mưa, tựa như lúc trước nàng không tốt nghiệp khi, mỗi ngày đi tiếp nàng trên dưới khóa giống nhau, đúng giờ, đương nàng vội vàng đuổi bàn thảo, không ban ngày không đêm tối thời điểm, hắn sẽ gánh vác lập nghiệp đại bộ phận sự. Liền ở nàng không biết thời điểm, hắn đã đem sở hữu sự đều làm tốt. Hắn không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng không có gì xã giao, trừ bỏ đi công ty, chính là trở về đối với nàng, hoặc là đối với hai tử. Đương nàng mẹ lải nhải thời điểm, rất nhiều nam nhân đều sẽ không kiên nhẫn, hắn lại có thể nghe được thực nghiêm túc, hắn thậm chí không hiểu lãng mạn, mỗi lần lễ tình nhân cũng không biết đưa nàng lễ vật. Bất quá nếu nàng trước tiên nói, hoặc là yêu cầu hắn đưa, hắn khẳng định sẽ đưa một phần cho nàng, tuy rằng thiếu vài phần kinh hỉ, nhưng nàng cũng không phải cái loại này quá làm ra vẻ tính cách. Liền không cùng hắn so đo, cứ như vậy một cái thực bình thường nam nhân, liền vốn riêng tiểu kim khố đều nộp lên, còn có thể lừa nàng chuyện gì? Dư hoàn hoàn không dự đoán được đương chuyện này phát sinh thời điểm. Vẫn là ở nàng trong sinh hoạt khiến cho sóng to gió lớn. Hết chương.